Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 683, vào tiên tích. Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Đảo Kim Vi Cổ, hợp nhất, võ đạo trường thanh người hằng ở. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chứng tiêu giao hữu đạo là Thất Tinh Hang. Bát Quái Điền, Tử Lai Động Thiên, Giai Thần Công Kỳ Cấu, Đông Chiết Triều, Tây Hồ Cảnh, Long Sơn Thắng Tích, Cực Võ Lâm Lộng Lẫy, sừng sững Ngọc Hoàng, vị trí Tây Hồ cùng sông Tiền Đường ở giữa, viễn vọng như cự long nằm ngang, oai hùng tuấn pháp, gió nổi mây vần lúc, nhưng thấy hồ núi không khoát, giang thiên mênh mông, cảnh giới tráng vĩ cao xa, sử xưng Vạn Sơn Chi Tổ, cùng Phượng Hoàng Sơn đầu đuôi liên kết, có rồng bay phượng múa tiếng khen này ngày, thiên dương treo cao, loang lổ hào quang chảy xuôi qua, như sương như khói, tự trọng trọng biển mây gian rơi ra đình đài lầu các không thấy được. Chỉ có một ao sen, một thanh niên, một cây khô gió thu thoải mái táp, tay áo lớn nhẹ sao. Bóng người kia ngồi ngay ngắn khô héo ao sen trước, quay lưng Long Phượng Chi Sơn, nhìn vô biên vùng hoang dã, trong mắt hình như có xanh hoa chảy xuôi, tiêu sái tùy ý, như Đông Vương Chi Công, Trường Sinh Chi Thanh Đế hô tương đương bỗng nhiên gió lâm. Hắn ung dung dựng thẳng lên tay phải, cách hơn một nửa cái khe núi, một đòn đao tay bổ ra, bá ánh đao hiện ra, bề ngoài sơ xác tiêu điều, quạnh hiu suy yếu, giấu bên trong sinh cơ, xanh tươi ướt át, nhìn như chậm chậm, lại rút ngắn chân thực khoảng cách vậy trực tiếp xuất hiện với giữa quần sơn quạnh hiu hồ sen bên. Trong, mang theo tàn khô lá sen hoa sen chập chờn múa lên. Rút chi nảy mầm, từng mảng mới lá cấp tốc mọc ra, trong lành xanh biếc, sau đó kết ra nụ hoa một mảnh múi tỏa ra, thỏa thích bày ra chính mình mỹ lệ, thanh nhã thoát tục, sinh cơ giạt rào, phu hoa sen giả, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, có thể ở ánh đao kia lóng lánh chi địa, núi đá cây cỏ khô héo, mất hết sinh khí, vỏ cây bóc ra. Già nua không thể tả, thanh đế diệt trường sinh, trường sinh cũng vô sinh thắng có sinh, che có không vậy, có không trong một chớp mắt, một đao là một đạo, bất hoại, vương đằng cười khẽ, phía sau sóng nước lấp loáng thời gian trường hà dâng trào mà lên sông lên tận 9 tầng trời. Mây đen toàn tán, sinh cơ phục còn, mặt trời chói chang, đã là nhân gian tháng 9 trời. Khoảng cách nhiệm vụ lần trước dĩ nhiên quá khứ nửa tháng lâu dài. Dựa vào Huyền Thiên Tông thiên địa linh tài phong phú, quanh người hắn khiếu huyệt cô đọng không ít, lại có thêm một thời gian, liền nên đăng lâm nhị trọng thiên rồi. Hắn với trong thiên địa ngộ đạo ngộ đao, tự xưng là dưỡng đạo cũng nuôi đao, ngược lại khiến cho Thủ Triết đạo nhân cùng Thủ Tĩnh đạo nhân có chút bất ngờ. Vị đệ tử này ở trên đao đạo kiến giải, vượt xa người đời, riêng một ngọn cờ, 3 vạn dặm ở ngoài, cây cỏ thành đàn, có huyền bào nữ tử đứng ở chân núi phụ cận nàng trên người mặc huyền sắc cổ bào. Phía trên khảm nạm từng tia kim tuyến, đã ung dung trang nhã, lại cao quý bất phàm, mà ở khuôn mặt nàng trên, chính mang theo một tấm Tây Vương mẫu mặt nạ, bá có sức mạnh đất trời xúc động, không lâu lắm. Hai đạo tinh quang xẹt qua chân trời mà tới. Làm sao đột ngột ở chỗ này gặp mặt. Đến người mang theo võ khúc tinh quân mặt nạ. Thân hình cao lớn. Xuyên kình trang màu đen. Âm thanh khàn khàn mà khô khốc. Người biết đến. Chúng ta đang thi hành nhiệm vụ. Trong ngày thường chân thực giới nội không thích hợp như vậy xuất đầu lộ diện. Bắt đầu tinh quân. Đeo kiếm. Cho dù lời nói bình thản. Không chen lẫn một tia cảm tình. Cũng có thể làm cho người cảm nhận được kia lạnh lẽo mũi nhọn Tây Vương mẫu không có để ý. Chỉ là khẽ nói, bên trong tổ chức có tin tức truyền đến. Huyền Thiên Tông Thanh Dư, lúc trước nhân bảng thứ nhất đế đao, cũng là thế giới luân hồi giả. Thiên đế truyền nhân, vị kia đế đao càng cũng là luân hồi giả. Võ khúc tinh quân cùng bắt đầu tinh quân nghe vậy ngẩn ra. Hơi có chút hoài nghi nói, là bên trong tổ chức ai truyền ra tin tức. đế đao kia thanh dư nên ở tiềm tu ngoại cảnh chiêu thức mới đúng. Đầy đủ muốn thời gian 3 tháng. Cho dù hắn là 4 kiếp gia thân cũng không ngoại lệ. Làm sao sẽ xông vào thế giới luân hồi bên trong tiến hành nhiệm vụ? Lời nói mới ra, chính bọn hắn liền phản ứng lại. Đúng đấy, người bình thường là muốn thời gian 3 tháng tiềm tu. Nhưng nếu là thanh dư là luân hồi giả, vậy dĩ nhiên là nói thông. Chỉ cần một tấm luân hồi phù, liền có thể thản nhiên vượt qua này 3 tháng thời gian. Đem bản thân thực lực hoàn thiện, tự nhiên không sợ nhiệm vụ, là chúng ta cùng yêu tộc người hợp tác. Khiếu Nguyệt thần khuyền, hắn ở trong thế giới nhiệm vụ gặp phải vị kia thiên đế truyền nhân. Cũng bị nó kim hoàng toái hồng trần một đao gây thương tích. Đúng rồi, tiên tích thanh nguyên diệu đạo chân quân cũng là ở đây. Hai người tựa hồ có chỗ liên hệ hợp tác. Tây Vương mẫu vẫn là bức kia lành lạnh dáng dấp. Nhưng nói cùng Khiếu Nguyệt thần khuyển bị thiên đế truyền nhân gây thương tích lúc, vẫn là không nhịn được nổi lên một chút sóng lớn. Một vị vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh, lại bị một vị mới vào ngoại cảnh cho tổn thương. Này dù sao cũng hơi làm người ta bất ngờ. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, hắn cùng thiên đế truyền nhân chán quấy nhiễu đến cùng một chỗ, hẳn là muốn kéo hắn vào tiên tích. Bắc Đầu tinh quân rất minh mẫn. Một hồi nắm chắc trong giọng nói tin tức, hắn tuy rằng cũng chấn động với vị kia thiên đế truyền nhân không bình thường thực lực, nhưng nếu là đối phương gia nhập tiên tích, đó mới là cần nhất coi trọng. Võ Khúc tinh quân có chút không ủng hộ, hắn khoát tay một cái nói, ngươi lo xa rồi, chính là ngày đó đế truyền nhân muốn gia nhập, cũng là gia nhập ta thần thoại mới đúng, thiên đế cùng tiên tích có thể không thích hợp, hắn chính là đi rồi. Chẳng lẽ còn có thích hợp công pháp hay sao? Hiển nhiên, hắn không cho là xuất thân Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ sẽ chọn gia nhập tiên tích. Loại này đại môn phái thiếu chủ tài nguyên không thiếu, công pháp không thiếu, ước gì không vào thế giới luân hồi đây. Thiên đế ở bên trong tổ chức cũng là truyền ra tin tức. Chỉ có một câu nói, Tây Vương mẫu đúng lúc mở miệng đánh gãy. Nếu để cho hai người này nói tiếp, lần này mục đích liền muốn lệch tìm không được bác. Nói, Bắc Đầu tinh quân lời ít mà ý nhiều, thiên đế song phân. Không thể khinh thường, cần phải đề phòng. Tây Vương mẫu như thế nói. Nàng cũng hơi nghi hoặc một chút không rõ. Phía sau bát tự ý tứ rất rõ ràng. Vị này có thể so với nhân hoàng Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, tự nhiên là khinh thường không được. Tương lai chắc chắn sẽ chứng đạo pháp thân, trở thành một đời cự kình, có thể thiên đế này song phân. Lại là có ý gì? Chẳng lẽ thiên đế thành hai cái? Thiên đế song phân. Bắc Đầu tinh quân cùng Võ Khúc tinh quân nghe vậy cũng là rất bất ngờ. Đây là ý gì? Xưa nay chưa từng nghe nói tới. Thiên đế song phân. Vẫn là song phân thiên đế. Lại với ai hữu quan? Một câu nói xuống, bọn họ không những không có rõ ràng, ngược lại càng thêm mơ hồ. Những này thượng cổ đại năng quả nhiên không thể suy đoán, khó có thể lý giải được. Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Huyền Thiên Điện bên trong, Thủ Tĩnh đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là vị nào Thiên Tôn? Chính mình đồ đệ làm sao đột ngột hỏi nhân vật này đến? Có thể các đời trong điển tịch đều chưa từng gặp. Vương Đằng thăm dò tính nói, có nghe đồn nói là Thiên Đế đạo môn chi thân. Không biết thực hư, đạo môn chi thân, thanh đế ngược lại có một tôn, thiên đế tắc chưa từng ghi chép, nên là không có. Ta Ngọc Hoàng Sơn tuy được đến cửu trọng thiên hài cốt, đến truyền bộ phận thiên đế đạo thống, nhưng những này ghi chép vẫn là rõ ràng. Có quang âm đao ở bên, làm không được giả, đủ để xác minh. Thủ Tĩnh đạo nhân lắc đầu một cái, quá nửa là sơn dã tin đồn. Thiên đế cuối cùng tuy thần bí biến mất, nhưng cũng không có dư thừa ghi chép. Quang âm đao bên trong cũng là mơ hồ không rõ, chỉ có thể tạm thời như vậy phán đoán, thì ra là như vậy. Vương Đằng không có nhiều lời, tâm trạng chuẩn bị đi tới tiên tích xác minh một phen. Đến lúc đó tự nhiên đầu đuôi câu chuyện đều hiện sáng tỏ trong lòng, như vậy dính đến bỉ ngạn cấp độ đánh cờ. Tất cả tương lai cũng có thể là quá khứ, điên đảo nhân quả, hóa bây giờ là cổ. Cũng là thông thường thủ đoạn. Đúng rồi, mấy ngày trước đây cũng là có phong bái thiếp đưa tới. Mời ngươi thủ triết sư thúc đi tới môn phái xem lễ. Nhưng hắn gần đây có cảm giác ngộ, bế quan đi rồi, liền do ngươi này thiếu tông chủ thay đi tới một lần đi. Cũng làm cho bọn họ nhìn một cái, ta Huyền Thiên Tông một đời mới ngoại cảnh, là dáng dấp ra sao? Thủ Tĩnh đạo nhân cười khẽ, mang theo vài phần tự đắc cùng vui mừng trong thiên hạ. Còn có ai có thể so sánh đến hắn đệ tử này? Tự nhiên muốn nâng lên Huyền Thiên Tông Thiên Đế đạo thống bề mặt. Vừa vặn, Tĩnh Cực nghĩ động, ra ngoài đi tới một lần. Vương Đằng cười tiếp nhận bái thiếp, thiếp vàng ấn văn, phía trên đánh dấu mấy cái môn phái tên, ở vào Chu quận một đời, rời đến cũng không phải xa. Không có bao nhiêu lộ trình, tiểu hòa thượng tựa hồ chính là ở Chu quận chứ. Lần này nên là thành Đường nhị công tử. Nửa ngày, hắn lắc đầu một cái, tự Huyền Thiên Điện bên trong đi ra, hồi phục chính mình trong sân vào đêm. Yên lặng như tờ Huyền Thiên Tông bên trong cũng là rơi vào ôn hòa chi cảnh. Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài, giang triều ở giữa, một lá bè trúc tạo nên, Vương Đằng đứng lặng trên đó. Một tấm phù triện từ từ thiêu đốt, điểm điểm ánh xanh bốc lên, ở trước mặt hắn hội tụ thành cái hang lớn màu xanh. Hang lớn vặn vẹo, bỗng nhiên kéo duỗi, đã biến thành quạt một cái tràn đầy phù văn thần bí xanh môn. Kẹt kẹt, hư không chấn động, xanh môn từ từ mở ra, hiện ra phía sau cảnh tượng. Đây là một cái có núi có nước thế giới, giữa không trung tiên hạc bay lên, trên đất thụy thú chạy băng băng. Đỉnh núi mịt mờ bao phủ, tốt khí thế của tiên gia. Cửa đứng chính là mang mặt nạ Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Tào Hiến Chi. Giờ khắc này khí tức tựa hồ có chút tối nghĩa, nổi sóng chập trùng, người đến rồi. Tào Hiến Chi khẽ nói một tiếng, chợt đem Vương Đằng tiếp dẫn vào. Không có dừng lại ở bên ngoài, nhiệm vụ lần trước làm sao? Xem ngươi khí thế, tựa hồ chịu chút thương. Vương Đằng đi theo sau lưng hắn, chốc mà mở miệng hỏi câu lúc trước Khiếu Nguyệt Thần Khuyển tuy bị đánh lui, nhưng khó bảo toàn không có quay đầu trở lại. Rốt cuộc còn giữ nửa viên giọt máu thành công. Yêu tộc kia pháp thân tàn hồn suýt nữa thức tỉnh. Cũng may Khiếu Nguyệt Thần Khuyển kia là thật bị một đao chém phá tâm thần, không có lại trở về. Bằng không chỉ dựa vào ba vị nửa bước pháp thân cùng tiên khí, cũng không ép được. Tào Hiến Chi mang theo trêu ghẹo ý vị cười nói lúc trước Khiếu Nguyệt Thần Khuyển mới vừa trải qua cuối cùng nhân tiên quát hỏi, liền đã trúng Vương Đằng một đao kim hoàng toái hồng trần. Tâm thần trực tiếp bị phá, không thể không bỏ chạy, e sợ ngày sau nhìn tới đều có mấy phần bóng mờ. Hai người trò chuyện gian hướng về ngọn núi cao nhất bay đi. Không lâu lắm, liền hạ xuống một tòa nguy nga hùng vĩ đạo cung trước. Trên có tấm biển, sách không phải cổ không phải bây giờ kỳ lạ văn tự. Có thể vừa nhìn thấy liền có thể rõ ràng ý tứ của chúng nó. Bích Du Cung, Vương Đằng khẽ nói, càng là cho Linh Bảo Thiên Tôn hành cung đều trở tới chốc mà hắn khẽ ồ lên một tiếng. Phương này Bích U Cung ngoại bộ bố cục, ngược lại cùng hắn ở thiên hồng giới bên trong nhìn thấy ba cung một trong không khác nhau chút nào. Đều là như vậy, trong cung người ở thưa thớt. Trừ bỏ số ít đồng tử ở ngoài, ngược lại cũng chưa từng nhìn thấy cái khác tiên tích thành viên. Tào Hiến Chi thấy thế nói, không. Việc đặc biệt, đại gia đều rất ít đến Bích Du Cung, chỉ đi bên cạnh tiên tích phường chọn nhiệm vụ, treo ra nghĩ bán sự vật, tìm kiếm tự mình cần vật phẩm. Chúng ta tiên tích cùng thần thoại không giống, mục tiêu là siêu thoát luân hồi, không vào kiếp số, chân chính trường sinh, chân thực giới nội. Tiên tích xuất hiện xác thực so với thần thoại thiếu không ít. Vương Đằng gật gù, lận nói đến, chân thực giới nội khuấy gió nổi mưa nhất có tâm đắc còn phải là thần thoại. Thủ lĩnh thiên đế đều lắc mình biến hóa, thành thiếu lâm tự không văn phương trượng, há có thể không làm thiên hạ loạn lạc. Tào Hiến Chi rất có đồng cảm, liền hắn đại chu cảnh nội đều bốc lên thần thoại thành viên hình bóng. Thấy rõ nó sinh động mấy tức sau, hắn ho nhẹ hai tiếng giới thiệu, lúc đầu mấy vị thành viên có chỗ kỳ ngộ, được một nhóm đạo môn tiên hiền công pháp, này mới thành lập tiên tích, lấy hỗ trợ là lý niệm, không bắt ép thành viên làm việc, chỉ muốn dụ dỗ, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra thích hợp thù lao, để những khác thành viên chính thức cùng dự bị thành viên tiếp nhận. Mặt khác, người thế giới luân hồi cùng trong thực tế được sự vật có thể treo ở trong phường bán, cũng có thể trực tiếp đổi cho tiên tích, trừ phi giao dịch lúc khác có ước hẹn, không can thiệp ngươi là có hay không truyền ra ngoài. Nói chung so với cho lục đạo có lời, hắn đại khái giới thiệu một phen tiên tích vận chuyển hình thức, ngược lại có thể xưng tụng nhàn vân dã hạc, rất thích hợp vương đằng tính tình như thế luân hồi giả. Tự tại không bị gò bó, nhìn dáng dấp của Bích Du Cung, thủ lĩnh tựa hồ không ở chỗ này. Vương đằng đánh giá vài lần nói, vị kia Sung Hòa đạo nhân, lúc này nên còn đang Thuần Dương Tông nội. Không sai, hiện nay thủ lĩnh là Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn là lúc đầu một thành viên, cũng hào thông thiên giáo chủ. Tào Hiến Chi không có quá để ý cuối cùng. Hắn lại bổ sung còn có một điểm. Thành viên chính thức cùng dự bị thành viên hàng năm đều chỉ ít hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bất quá cái này thường thường chưa dùng tới. Đại gia đều rất có tiến thủ tâm. Mà hàng năm thành viên chính thức cần tụ tập một lần, lấy làm giao lưu. Chỉ cần không bế quan hoặc trong nhiệm vụ vô pháp thoát thân, cũng phải đến. Đang khi nói chuyện, hắn mang theo vương đằng bước vào Bích Du Cung. Đi đến một chỗ cung điện bên trong gọn gàng sạch sẽ. Trên đầu không có cung phụng thông thường nguyên thủy, đạo đức cùng linh bảo dấu hiệu. Chỉ có một cái cổ điển mới vụng đạo chữ, lộ ra vô pháp truyền lời ý nhị. Hắn để vương đằng hơi làm chờ đợi, chính mình đi vào cuối cùng. Mấy chục tức sau đi ra, cầm một tấm màu nâu khế ước, trang giấy cổ điển, văn tự huyền diệu nói, phía trên nội dung chính là ta trước giảng. Ngươi hiện nay chỉ có thể trở thành dự bị thành viên. Chờ ngươi hoàn thành 3 lần nhiệm vụ sau, có thể trực tiếp xin sát hạch, lên cấp thành viên chính thức. Vương đằng không có do dự, dùng đặc thù âm tiết tụng niệm khế ước. Cuối cùng tinh khí thần ý là bút, viết tự thân tên Húy. Sau đó khế ước thiêu đốt, hóa thành cho bụi, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên khế ước thành lập. Lẫn nhau tự nguyện giải trừ ngày trước, vi phạm giả xóa bỏ, ký kết khế ước sau. Tào Hiến Chi yên tâm không ít, lập tức hái được mặt nạ giới thiệu thân phận mình, liền đem vương đằng đưa vào cuối cùng. Nơi này trên tường có quá trăm cái các, mỗi cái các đều thả mấy khối thẻ ngọc, dán vào không giống tên gọi. Có lu mờ ảm đạm, có thanh quang mờ mịt, người sau phân biệt có Linh Bảo Thiên Tôn, Đấu Mỗ Nguyên Quân, Nam Hoa Thiên Tôn, Quảng Thành Thiên Tôn, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, chờ. Người trước lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Ất Thiên Tôn, Quảng Pháp Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Từ Hàng Chân Nhân, Tử Hư Nguyên Quân, cùng với đơn độc ở một các Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Ngược lại đặc biệt bắt mắt, tựa hồ được không lâu, không sáng thanh quang cũng có thể chọn. Kia đơn độc liệt ra đến, chính là thích hợp nhất ngươi Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Tào Hiến Chi chỉ một hồi nhất phương bắc cái. Kia các mà ở tiên tích bên trong, những thứ đồ này nhưng là đại có chú trọng, có nhân quả dây dưa. Ta lựa chọn xưng hào sau, ngày sau luân hồi nhiệm vụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vương đằng cất bước đi tới một chỗ kia hỗn độn khí lượn lờ các trước. Giống như vô ý quay đầu hỏi ý, sẽ có ảnh hưởng. Thượng cổ đại năng công pháp truyền thừa thường thường sẽ gánh chịu tương ứng vận thế. Không tính mạnh, nhưng đủ để khiến ngươi gặp gỡ một ít chuyện. Công pháp càng hoàn chỉnh, loại này vận thế càng rõ ràng. Sở dĩ bối cảnh đơn giản, bí ẩn không nhiều đại năng xưng hào càng được hoan nghênh. Đã như thế, tao ngộ sự tình liền đối lập thiếu cùng dễ dàng. Mà bí ẩn tầng tầng tiên nhân, có lẽ sẽ để tiếp thu truyền thừa người rơi vào từng cuộc một mê cục. Thu hoạch rất lớn nhưng dị thường nguy hiểm. Tiến vào một ít đáng sợ trong thế giới. Giống Ngọc Hoàng Thiên Tôn, không nói được thì sẽ tiến vào cùng thiên đình tương quan trong thế giới. Tào Hiến Chi giờ khác, này có vẻ hơi nghiêm túc. Chính hắn chính là tràn đầy lĩnh hội. Càng ngày càng hướng về Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân hình tượng này dựa vào. Liền ngay cả trải qua thế giới luân hồi cũng có không nhỏ liên quan. Vương đằng nghe vậy gật gù, đánh giá quan sát trước các bên trong mấy cây thẻ ngọc. trên đó mỗi có chữ triện. 6. Để tuyệt nhiên không giống ý nhị hắn trầm ngâm nói, có thể hay không báo cho ta vị này thiên tôn tỉ mỉ sự tích. Ta tốt suy nghĩ, chân thực giới nội không có dấu vết. Ở đây thế giới luân hồi bên trong, nên có chỗ tồn tại. Tiên tích nên biết được bộ phận. Này cũng là hắn đến tới nơi đây một trong những mục đích. Chúng ta cũng chỉ là hiểu rõ bộ phận. Nghe đồn Hỗn Nguyên Kim Khuyết Thiên Tôn chính là Thiên Đế đạo môn chi thân. Đương nhiên cũng có nghe đồn Thiên Đế là Hỗn Nguyên Kim Khuyết Thiên Tôn thần linh thân. Đến tiếp sau siêu nhiên mà ra. Giữa hai người chủ thứ khó hiểu. Liền ngay cả tiên thần chỗ lưu sách bên trong đều là nói không tỉ mỉ. Bất quá, nếu là ngươi lựa chọn. Ngày sau tương quan thế giới luân hồi bên trong. Tất nhiên có thể rõ ràng. Không nói được còn có thể bù đắp công pháp. Được hoàn chỉnh truyền thừa. Tào Hiến Chi cũng không có nói quá tuyệt đối. Bởi vì này chủ yếu là hậu nhân căn cứ hai người công pháp gần gũi cùng một số manh mối. Phán đoán, thực tế làm sao? Chưa biết được Linh Bảo Thiên Tôn từng nói. Thượng cổ khả năng có rất dài một đoạn lịch sử mất. Chỉ có ở thế giới luân hồi bên trong mới có thể tìm được manh mối. Liền ngay cả hắn đều có rất nhiều không biết. Đối vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn biết rất ít đạo môn thân. Thần linh thân, xem ra dây dưa rất sâu a. Vương Đằng tâm trạng hiểu rõ. Ánh mắt hơi sáng lên nói, như vậy. Trong thần thoại Thiên Đế lại là làm sao? Công pháp cùng này, hoặc là nói cùng Huyền Thiên Tông Thiên Đế Ngọc Sách, có thể có sự khác biệt. Cái này cũng là hắn lưu ý một điểm. Có thể bởi vậy điều tra ra không giống Tào Hiến Chi nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn đối thần thoại Thiên Đế hiểu rõ có thể không sâu lắm. Lập tức trầm ngâm nói, bàn về đối thần thoại Thiên Đế hiểu rõ. Đợi được Linh Bảo Thiên Tôn sau khi trở lại có thể hỏi dò với hắn. Bất quá Thiên Tôn từng nói. Nếu không có Ngọc Hoàng Sơn không có pháp thân. Hắn đều muốn hoài nghi Thiên Đế là gia tự Ngọc Hoàng Sơn. Hơn nửa hai người công pháp gần gũi. Kỳ thực hai cái tổ chức cũng có chút tương tự. Lại như ta Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân còn có thần tên. Gọi là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Như ở thần thoại. Ngược lại có thể chọn danh hiệu này. Lại như Thanh Đế. Ở thần thoại gọi Thanh Đế Đông Vương Công. Ở chúng ta chính là Thanh Huyền Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Đáng tiếc bọn họ không có Bát Cửu Huyền Công. Chọn cũng vô dụng. Trước mắt Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn này. Ở thần thoại đối ứng chính là Thiên Đế. Nếu là tuyển chọn. Hai người ngươi hơn nửa cũng muốn làm quá một hồi. Là đại đạo chi tranh. Không cho phép lẫn nhau. Hắn đem chính mình đã hiểu biết tin tức nói ra. Lại nhắc nhở Vương Đằng một câu. Cần phải cẩn thận thần thoại Thiên Đế. Chọn lựa Ngọc Hoàng Thiên Tôn sau. Thế tất sẽ có dính dáng gút mắc đến lúc đó ở nhân quả ảnh hưởng. Hai người tất nhiên là sẽ có tiếp xúc. Miễn không được một trận chiến. Có thể vị kia Thiên Đế bây giờ là pháp thân thực lực. Có thể khó đối phó. Ta tới đây mục đích không chính là hắn sao. Liền chọn Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn được rồi. Vương Đằng sái nhiên nở nụ cười. Cũng không quan tâm cái khác Thiên Tôn cùng Tiên Tôn truyền thừa hắn vốn là chạy vật ấy đến. Đương nhiên sẽ không bởi vì vật khác dao động bản tâm Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Nghe đồn cùng đạo môn đầu ba tôn. Tam Thanh đều có chút liên hệ. Hắn được xưng chấp trưởng thiên mệnh. Vĩnh hằng ở trước. Vĩnh có bất diệt. Vĩnh tồn vô hạn. Thậm chí liền ngay cả năm tháng cùng tế tự đều là hắn quyền bính một trong. Là thần bí siêu nhiên tồn tại. Công pháp mạnh mẽ đáng sợ. Nghe đồn không thấp hơn thần công. Chỉ là lục đạo nơi đó không có. Mà chúng ta cũng chỉ được bộ phận. Đến tiếp sau thiếu hụt. Thêm vào lai lịch bí ẩn. Sở dĩ không ứng cử viên chọn. Người nếu lựa chọn. Ngược lại có thể điều tra một phen. Cùng Huyền Thiên Tông Thiên Đế Ngọc Sách có khác biệt gì? Không nói được có thể bổ sung một phen. Mà, cửu trọng thiên tuy rơi dụng, Thiên Đế trừ khử, nhưng chưa từng có sáng tỏ ghi chép vị này tồn tại ngã xuống. Lại như hắn trong lúc bỗng nhiên biến mất với vùng thế giới này. Truyền thừa công pháp của hắn, gánh hắn xưng hào, có thể không phải người thường có khả năng là. Tào Hiến Chi gật gật đầu. lấy ra một khối tựa hồ ẩn chứa vô cùng kiếm khí ngọc bội đặt ở Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Các ở ngoài huyền hoàng hào quang trên, huyền hoàng rút đi, lộ ra bên trong sự vật, một cái viết Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh thẻ ngọc trôi nổi mà lên. Hắn đem lấy ra đưa cho Vương Đằng nói, môn công pháp này khuyết một số ít. Bất quá có tương quan thế giới nhiệm vụ có thể thăm dò tiếp tục. Nơi này có mấy thức ngoại cảnh cấp độ chiêu thức, cùng với một thức sát chiêu có thể lựa chọn. Ngoài ra, cái môn này Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh còn bao hàm có tuyệt thế thần công. Gọi làm vô sinh ấn, vô lượng ấn, vô cực ấn. Tuy rằng vô cực ấn cùng nguyên thủy kim trương vô cực ấn tên húy tương đồng, nhưng có điều khác biệt. Bất quá chúng ta chỉ được đến một môn vô lượng ấn, có thể cho ngươi tu hành. Vương Đằng tiếp nhận thẻ ngọc đặt tại trên mi tâm, trong đầu nhất thời mông lung một mảnh. Vô sinh vô lượng vô cực, năm tháng tế tự thiên mệnh, giao hòa hợp lại, tự tại không ngã, cái cảm giác này chớp mắt liền qua. Các loại kinh văn hình vẽ tới dồn dập, hóa thành ầm ầm vang vọng đạo âm vang vọng, chớp mắt cấu kết lên Vương Đằng tu hành thiên đế ngọc sách. Hướng về một hướng khác vận chuyển mà lên, càng cường thịnh dầm tương đương sóng quang sông dài cuồn cuộn. Tự quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có thân ảnh hội tụ mà thành, hóa thành một tôn vô thượng đế quân pháp tướng, chấp trưởng lục đạo, cũng là thiên chủ. Dòng tuế nguyệt hội tụ nó bàn tay gian, như lưỡi đao, như ngọc tỷ, biến hóa bất định, voi lớn vô hình trong lúc nhất thời. Vô sinh vô lượng vô cực ý cảnh bao phủ xuống, như đối mặt thiên ngoại thiên, lên thế ngoại hỗn độn. Vô tướng không có lỗi gì, nhớ kỹ, xưng hào dưới công pháp không thể truyền ra ngoài, bao quát cho lục đạo. Tào Hiến Chi kiềm chế ánh mắt, tự pháp tướng bên trong phục hồi tinh thần lại nhắc nhở một câu. Trong tay không biết lúc nào nhiều một tấm mặt nạ, một viên đế tỷ vậy đồ trang sức, một tấm màu xanh phù triện. Giọt tinh huyết đến cái này tiên tích khấu bên trên, ngày sau chính là thân phận của ngươi tượng trưng. Tiên du phù, dùng chi triệu hoán nội bộ nhân sĩ mở ra tiên tích chi môn. Bích du thiên chín nơi lối vào phân biệt là chấm ngoặc kép. Chờ Vương Đằng tiếp nhận tế luyện xong xuôi, Tào Hiến Chi đem tiên du phù cùng Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ đưa cho hắn. Cũng cầm qua tiên tích khấu, đưa nó chia làm hai phần. Một phần thu, một phần trả lại. Vương Đằng nói, nhất định phải chính ngươi cầm tiên tích khấu, mới có thể thông qua lối vào, mới có thể được thành viên khác thừa nhận. Rất tốt, Vương Đằng thần sắc thản nhiên. Thưởng thức Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn, mặt nạ. Đây là một cái tuấn tú hờ hững uy nghiêm đế quân. Đồng thời lộ ra giữa hư thực thần bí. Tiên cổ duy nhất, chúng ta mặt nạ đều là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Có thể ngăn cách pháp thân trở xuống tinh thần dò xét. Tào Hiến Chi thấy thế đưa một khẩu khí. Không tên cảm thấy người trước mắt cùng này thiên tôn cực kỳ phù hợp. Dường như một thể. Hắn đợi chút một lát sau nói, được rồi. Theo ta đi tiên tích phường, chọn ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Trên đường đi, không ít đồng tử đều cầm sửng sốt biểu tình nhìn Vương Đằng. Thần bí nhất Ngọc Hoàng Thiên Tôn, hiện thế rồi. Cùng thần thoại thiên đế đối tiêu tồn tại, rốt cục có người chọn. Hai tổ chức lớn ngày sau giao chiến hơn nửa muốn bắt đầu biến hóa tiên tích phường ở Bích Du Cung. Bên cạnh trên ngọn núi, trống trải lành lạnh, đứng thẳng rất nhiều ngọc trụ. Mỗi một cái cây cột đều dán vào không giống, bố cáo. Hữu dụng luân hồi phù trao đổi bảo binh, có mời đồng thời thăm dò một cái nào đó di tích. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, có thể chia làm hai loại. Một loại là vật phẩm công pháp trao đổi mua bán, một loại là nhiệm vụ. Trong phường có một ít mang theo mặt nạ tiên tích thành viên. Nhìn thấy Vương Đằng sau, đều có chút bất ngờ. Thần bí nhất Ngọc Hoàng Thiên Tôn xuất hiện, không biết thực lực làm sao, mang đến chỗ này. Tào Hiến Chi ngữ khí cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Chỉ vào từng cây ngọc trụ nói, người có thể chính mình chọn nhiệm vụ. Trong vòng một năm hoàn thành liền có thể, nếu không sẽ vi phạm khế ước. Chỉ cần ngươi hoàn thành ba cái, liền có thể xin thành viên chính thức sát hạch. Vị này danh dương thiên hạ đế đao, bốn kiếp gia thân một bước lên trời, có thể nói là nhân hoàng trên đời, thực lực cũng đạt đến tiêu chuẩn, có tiếp thu sát hạch tư cách, chỉ là vừa mới gia nhập tổ chức, khẳng định đến trước tiên quan sát một trận. Vương Đằng ở tiên tích trong phường chậm chậm đi dạo, nhìn từng cái bố cáo, tìm kiếm cảm thấy hứng thú nhiệm vụ tìm kiếm nhiệm vụ. Chu Quận hư hư thực thực có cửu trọng thiên di tích khí tức từng xuất hiện. Bần đạo có chút ý động, hy vọng có thể có cẩn thận manh mối báo cho. Nhiệm vụ thù lao, một lần miễn phí luyện chế pháp bảo cơ hội, tự chuẩn bị vật liệu. Nhiệm vụ đệ trình giả, Vân Trung Tử, hắn nghỉ chân, đem lấy xuống, coi như nhiệm vụ của chính mình. Vừa vặn có một hồi môn phái xem lễ cần được hắn đi tới Chu Quận chi địa. Ngược lại thuận tay mà làm rồi. Ở một bên, có nhà đá đứng vững, dán đủ loại kiểu dáng tin tức tờ giấy. Chính là mỗi cái tiên nhân đem chính mình phụ cận chuyện đã xảy ra hoặc được độc nhất tin tức. Theo ra, cùng người khác quan sát, mà tự thân cũng nhìn người khác, từ bên trong tìm tới thứ hữu dụng. Tích rất nhiều thành viên chính là ngoại cảnh, thân phận cao quý, tin tức thời gian hiệu lực một khi vượt qua 2 tháng. Bọn họ từ những khác con đường cũng có thể thu được. Không cần thiết lại chiếm chỗ. Nhân bảng thứ nhất ngũ phương đế đao thanh dư. Với tháng 8 22 Ngọc Hoàng Sơn đỉnh cửu tiêu các bầy xuống thanh vân yến. Một người độc chiến 7 vị nhân bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Bốn kiếp gia thân một bước lên trời. Ngày đó, có Tây Vương Mẫu cùng Bắc Đầu Tinh Quân tung tích xuất hiện tại quanh thân. Hư hư thực thực cùng Lang Vương có dính dáng, nhưng đối phương vẫn chưa biến thành hành động. Vương Đằng gặp này, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên. Tây Vương Mẫu, Bắc Đầu Tinh Quân, dĩ nhiên ở đó ngày cũng xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn quanh thân. Mơ hồ có mưu đồ, ngược lại gan lớn đến mức rất một lát sau. Trên sông tiền đường hào quang nhỏ yếu sáng lên, hư không dường như nứt ra, hỗn độn u ám. Vương Đằng từ bên trong đi ra, lần thứ hai trở lại bè trúc trên. Sắc trời đã là tờ mờ sáng lên, xa xa ánh sáng nhỏ chiếu một đêm bay xuống lá khô. Hiện ra đỏ rực vẻ tháng 9 ngày mùa thu, tiêu điều lần đầu xuất hiện. Sương mù bao trùm thâm sơn, không giống giới này chỗ. Cung phụng ma chủ tượng thần trong cung điện, một chản có u ám rõ diễm ra người đèn cổ bỗng lóe lên một cái. Đầu tiên là tát, chảy ra xương máu, chợt một lần nữa dấy lên. Điện nội ngồi ngay ngắn bóng dáng, tĩnh mịch như thi, lúc này trực tiếp đứng lên, thấp giọng nói: "Thiên đế, thiên tôn, chân chính cửu trọng thiên chi chủ sắp xuất thế sao?" Đồng thời, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Huyền Thiên Điện bên trong tôn kia cao miểu uy nghiêm thiên đế tượng thần càng cổ xưa, bộc lộ ra một luồng năm tháng vô sinh ý vị. Ở nó dưới, kia một khẩu sóng nước lấp loáng quang âm đao lóng lánh hình như có gợn sóng vô hình ảnh hưởng đến toàn bộ đất trời. Thiên đế tôn sư húy, Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Bên trong cung điện cổ, lật xem điển tịch thủ tĩnh đạo nhân một cách tự nhiên nói nhỏ. Dường như nguyên vốn là như vậy ở trên đó. Thình lình có một nhóm chữ. Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Thiên Tôn là thiên đế chủ thân. Đạo môn thiên tôn một trong từ đầu đến cuối đều là như vậy, dường như chưa từng có thay đổi qua. Điên đảo cổ kim, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.